Sáng nay Mạnh và Lan Chi đưa ông Tùng đi làm các thủ tục xét nghiệm, chuẩn bị cho ca mổ sáng mai. Nhìn ba có vẻ căng thẳng lo lắng, cô động viên: "Sẽ ổn thôi, khối u còn nhỏ lại lành tính nên ca mổ sẽ thành công. Ba đừng lo lắng quá nhé." "Sao mẹ con chưa vào với ba?" "Trước ca mổ, ba muốn gặp cả mấy mẹ con. Nếu chẳng may..." Thế ông Tùng có vẻ hoang mang, Mạnh lên tiếng động viên: "Bác yên tâm ạ, phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Trưởng khoa sẽ trực tiếp mổ cho bác. Bác ngủ một giấc là xong. Con sẽ luôn ở bên cạnh, nên bác cứ yên tâm nhé." "Bác cảm ơn cháu, nhưng sao vẫn cảm thấy lo quá." Làm xong các xét nghiệm, Lan Chi đưa ba về phòng nghỉ ngơi. Lúc này mẹ cô cũng đã đến. Lan Chi nói mẹ chăm sóc ba, để cô đi làm xong các thủ tục. Khi đến quầy thu ngân để nộp tiền thì cô biết đã có người thanh toán. Cô hỏi người đó tên là gì thì họ nói người đó yêu cầu không được nói tên của họ. Thật là sửng sốt, bởi vì cô không biết ai đã làm việc này. Cô nghĩ hay là Hùng. "Nhà đang lo cho ba anh ở trong bệnh viện. Hai ngày nay không đến bệnh viện này. Vậy nếu không phải Hùng thì là ai?" Mang thắc mắc trở về phòng, mẹ cô vẫy tay ra hiệu im lặng cho ba ngủ. Hai mẹ con ra ngoài nói chuyện. Cô nói với mẹ: "Không biết ai đã nộp tiền cho ca mổ của ba rồi mẹ. Là ai nhỉ? Con đoán được không? Hay là cậu Hùng?" "Con cũng nghĩ là anh Hùng. Sau này con sẽ trả cho anh ấy." Mẹ đồng ý: "Trước tiên lo cho ba mổ thành công đã, sau này mình sẽ trả lại và cảm ơn cậu ấy." "Chiều nay mẹ cho em Đạt vào với ba nhé. Ba muốn gặp mấy mẹ con trước khi mổ để ba yên tâm. Con thương ba lắm." "Mẹ biết rồi." Biết mẹ xúc động muốn khóc, Lan Chi vội vàng trêu đùa để mẹ cười. Cô nắm tay của mẹ: "Mẹ con mình phải thật là kiên cường nha mẹ, để làm chỗ dựa cho ba, nhất là mẹ." Mẹ cô gật đầu, miệng cười mà mắt đầy nước. Sáng nay Mạnh không có ca trực, nhanh luôn có mặt ở bệnh viện để bám sát ca mổ của ông Tùng. Đúng 8 giờ, ông Tùng được đưa vào phòng mổ. Trước khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, ông cố ý ngoái đầu nhìn vợ con. Sau khi cánh cửa phòng mổ khép lại, mẹ cô khóc nức nở, hai chân đứng không vững. Thấy vậy, Lan Chi và em Đạt vội đỡ mẹ ra ghế ngồi. Hai chị em cô đều khóc vì lo lắng và cầu cho ba được bình an. Cô động viên mẹ: "Bình tĩnh nha mẹ. Mẹ con mình phải thật là mạnh mẽ lên để ba yên tâm. Bác sĩ Mạnh nói khối u nhỏ thôi nên không có nguy hiểm lắm. Nhưng làm sao? Con đừng làm mẹ sợ. Chỉ lo một chút, bởi vì ba bị suy tim. Nhưng hôm nay bác sĩ khoa tim cũng tham gia ca mổ này để có gì can thiệp, nên mẹ đừng lo lắng. Mẹ sẽ kiên cường, con yên tâm." Ba mẹ con cùng nắm tay nhau thật chặt và cùng cầu nguyện cho ba được bình an. Thời gian nặng nề trôi qua thật là căng thẳng đến nghẹt thở. Hơn một tiếng đồng hồ sau thì cánh cửa phòng mổ mở ra. Ba người cùng lao tới hỏi thăm bác sĩ về tình hình của ba. Nhưng bác sĩ không trả lời và cánh cửa đã vội khép lại. Đèn đỏ ngoài phòng mổ vẫn sáng, báo hiệu ca mổ đang tiếp tục. "Sao lâu quá con ơi? Đã hơn một tiếng trôi qua rồi." Mẹ lo lắng lại khóc, thằng Đạt cũng khóc theo, Lan Chi cũng khóc. Cô lo lắng không biết tình hình của ba thế nào, ca mổ có thành công không. Cô biết Mạnh đang trong ca mổ, chắc cũng căng thẳng lắm. Nhưng tại sao anh không nhắn cho cô một tin để yên tâm? Cả ba mẹ con vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và cô tự động viên mình là phải hết sức bình tĩnh. Khổ thân cô gái còn quá trẻ, đã phải gồng mình lên làm chỗ dựa cho gia đình. Quay sang Đạt, cô nói: "Em trông mẹ nhé, chị chạy xuống căng tin mua nước cho mẹ và em." "Dạ chị." "Mẹ bình tĩnh nhé, con đi một chút rồi về ngay." Dặn mẹ và em xong, cô đi xuống căng tin mua nước. Khi xuống đến cầu thang thì cô gặp Hùng đang vội vàng đi lên. Nhìn thấy cô, anh vội hỏi: "Ba em sao rồi? Ca mổ thành công phải không?" "Ba em vào mổ lúc 8 giờ, vẫn chưa xong anh ạ. Em xuống căng tin mua nước cho mẹ rồi lên ngay." "Anh xuống mua nước, em cứ lên với mẹ đi, rồi anh lên ngay." Gặp Hùng làm cô xúc động lắm. Ba anh đang bệnh mà anh vẫn tranh thủ đến bệnh viện để động viên cô. Anh đến như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Thế cô quay trở lại, thằng Đạt tưởng chuyện gì. "Sao chị lại quay lại? Ba có chuyện gì phải không?" Cô trợn mắt nhìn em, thằng Đạt vội im bặt. "Anh Hùng đến và đi mua nước rồi, em ăn nói kiểu gì thế?" "Em lỡ lời, em xin lỗi chị." Mẹ cô lên tiếng: "Thôi, con cũng đừng có la em. Nó cũng vì quá lo lắng mà lỡ lời thôi mà. Đèn phòng mổ đã tắt, ca mổ đã xong, cả ba mẹ con cùng đứng dậy chờ đợi. Khoảng 20 phút sau thì Mạnh đi ra. Anh mỉm cười. Ca mổ thành công, chúc mừng gia đình. Em cảm ơn anh. Quá xúc động, không thể bình tĩnh nổi nữa. Cô khóc và ôm chầm lấy Mạnh. Một thoáng bất ngờ, Mạnh ôm cô và vỗ nhẹ động viên. Đúng lúc này Hùng mua nước về tới. Thấy hai người ôm nhau, anh sửng sốt. Chuyện gì thế này? Hai người... Hùng ngạc nhiên sửng sốt, làm rơi mấy chai nước trên tay. Nghe tiếng động, cả Mạnh và Lan Chi đều buông tay. Chợt nhớ mình mừng quá mà ôm Mạnh. Cô bối rối. Em xin lỗi, bởi vì mừng quá nên... Không sao, anh trân trọng giây phút này, Mạnh nói nhỏ. Hùng đứng im như trời trồng mà mặt buồn rười rượi. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái đàn ông kia là ai mà hai người lại ôm nhau trước mặt mẹ cô? Hèn gì khi anh ngỏ ý muốn hỗ trợ chi phí phẫu thuật thì mẹ cô từ chối. Hôm ở cổng trường, anh nhìn thấy cô lên xe đi cùng với người đàn ông này. Cô đã thay đổi. Tại sao lại thế? Anh đã làm gì sai? Hùng cúi chào mẹ Lan Chi rồi xin phép ra về. Thấy Hùng quay về, Lan Chi định chạy theo giải thích thì mẹ cô kéo tay con gái và quay sang bác sĩ Mạnh. Gia đình tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tình hình ông nhà tôi đã tỉnh chưa? Khi nào tôi có thể vào thăm? Ca mổ đã thành công, nhưng chưa phải là hết nguy hiểm. Hiện nay bác trai đang trong phòng hậu phẫu, đã có các bác sĩ y tá chăm sóc, nên gia đình cứ yên tâm. Cảm ơn bác sĩ. Tôi cũng rất lo lắng và sốt ruột, nhưng cũng tin tưởng và cảm ơn các bác sĩ đã cứu ông nhà tôi. Dạ, đó là nhiệm vụ của chúng cháu, nên bác đừng có áy náy nhé. Nhưng cháu sợ gia đình mình lo lắng nên ra ngoài báo tin để bác và em yên tâm. Giờ cháu xin phép vào phòng, cháu sẽ luôn bên cạnh chăm sóc bác trai. Khi nào bệnh nhân tỉnh thì lần lượt người trong gia đình có thể vào thăm. Em cảm ơn anh, cầu mong cho ba em được bình an. Mạnh nhìn cô cười nháy mắt. Em sẽ nhận nhiệm vụ luôn túc trực bên cạnh bác trai. Mạnh vào rồi, cô mặt buồn thẫn thờ khi biết Hùng đã hiểu nhầm. Vì quá mừng và xúc động khi Mạnh báo tin ca mổ thành công mà cô vui quá nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh. Tại sao Hùng lại bỏ về trong lúc này chứ? Cô có làm gì sai đâu? Hay là ba anh có chuyện gì nên gọi anh về? Cô thắc mắc tại sao lúc cô định chạy theo giải thích thì mẹ lại ngăn lại. Lúc anh Hùng đi về con định chạy theo, sao mẹ lại kéo tay con lại? Ba con ở trong kia chưa biết thế nào. Bác sĩ Mạnh có lòng tốt quan tâm giúp đỡ nhà mình. Nếu con bỏ chạy ra ngoài thì là thất lễ với người ta đấy. Nhưng anh Hùng... Mẹ biết là Hùng hiểu lầm, nhưng mình sẽ giải thích sau, không phải là lúc này. Dạ mẹ. Nhìn thằng Đạt xách mấy chai nước đứng khóc mà cô không nhịn cười. Em làm cái gì thế? Ba mổ thành công rồi, ba sắp được ra viện, về nhà rồi. Sao lại yếu đuối như vậy chứ? Em mừng quá, em thương ba lắm. Nghe Đạt nói mà ai cũng xúc động. Vậy là ba đã được cứu, cả nhà lại sắp được sum họp. Về tới nhà, ngồi bình tĩnh lại, Hùng mới nhận ra cách cư xử của mình vừa rồi là không đúng. Sao anh lại giận dỗi bỏ về kia chứ? Nhưng sao cô lại ôm người đàn ông kia trước mặt anh? Sao người cô ôm không phải là anh? Tình yêu làm cho Hùng mất bình tĩnh, dẫn đến xử sự không khéo léo. Anh lại lo Lan Chi sẽ giận mình. Anh muốn gọi điện xin lỗi cô nhưng lại thôi. Anh cũng sốt ruột không biết tình hình ca mổ của ông Tùng ra sao. Chợt nhớ ba anh cũng đang ở trong bệnh viện, anh vội lấy một số đồ dùng rồi đi ngay. Lòng anh cứ rối như tơ vò, sao mà đủ thứ chuyện xảy ra thế này. Cầu mong ca mổ của bác trai thành công, anh sẽ bớt áy náy. Ông Tùng đã tỉnh nhưng còn yếu lắm, hơi thở yếu ớt, mắt hé nhìn anh. Nhận ra bác sĩ Mạnh đang ở bên cạnh mình, ông hơi xúc động. Anh ra hiệu cho ông hãy bình tĩnh và nói khẽ. Ca mổ thành công, thời gian tới phải tiếp tục điều trị theo phác đồ. Do đó bác phải cố gắng lên nhé, tinh thần thật tốt để còn chiến đấu. Ngưng một lát, anh nói tiếp. Bác gái và các em rất mừng, bác cố gắng để nhanh ra viện về nhà nhé. Ông Tùng khẽ mấp máy môi như muốn nói rồi ngủ thiếp đi, nhưng khuôn mặt đã tươi hơn nhiều. Mạnh lấy điện thoại chụp hình rồi gửi kèm tin nhắn cho Lan Chi yên tâm. Ba mẹ con vẫn túc trực bên ngoài với tâm trạng lo lắng. Mặc dù nghe bác sĩ Mạnh nói rằng ca mổ thành công, nhưng sau hậu phẫu cũng không thể nói là không gặp nguy hiểm. Bỗng điện thoại của Lan Chi có tin nhắn. Cô vội vàng mở ra xem và thấy tin nhắn của Mạnh thì vô cùng hồi hộp. Bà Mai hỏi con: "Ai nhắn về con?" "Là anh Mạnh ạ." Biết mẹ sốt ruột nên cô đọc to cho mẹ cùng nghe: "Ba em đã tỉnh nhưng còn yếu, anh đang bên cạnh nên gia đình cứ yên tâm." Bà Mùi quay mặt đi, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy xuống. Vậy là ông ấy có cơ hội được cứu rồi. Chỉ cần ông ấy vượt qua kiếp nạn này thì cho dù có sức khỏe yếu hay thế nào thì bà vẫn chăm sóc được. Bà mỉm cười khi nhìn sang bên thấy con gái đang nhắn tin trả lời: "Em mừng lắm, em cảm ơn anh." "Không ngờ anh nửa đùa nửa thật. Vậy em trả ơn đi." Lan Chi không lạ gì cách nói chuyện của anh và cũng hiểu rằng đang có cảm tình với mình. Cô né tránh: "Đồng ý luôn. Sau khi ba em ra viện, em sẽ đãi anh một chầu bún bò." Mạnh không nhịn được cười, nhưng vì anh đang ngồi trong phòng hậu phẫu nên không lên tiếng được. Đúng lúc anh định nhắn tin trả lời Lan Chi thì thấy ông Tùng mở mắt nên dừng lại. Nhìn ánh mắt thì anh hiểu rằng ông đang trông ngóng vợ con bên ngoài. Lại gần, anh hỏi nhỏ: "Ba yên tâm nhé, ba gái và hai em vẫn đang chờ ở ngoài. Có con ở bên cạnh rồi nên bác cứ yên tâm." Ánh mắt ông Tùng vẫn nhìn anh như muốn nói một điều gì. Anh nói tiếp: "Bác muốn gặp vợ con phải không? Con nói Lan Chi chụp hình mọi người rồi gửi vào cho bác nhé." Tuy không nói được, nhưng qua ánh mắt là anh hiểu tất cả mà nhắn tin cho cô: "Ba dậy rồi, đang muốn gặp vợ con. Em chụp hình ba người rồi gửi vào đây cho anh." Nghe Mạnh gọi là ba làm cô sững sờ. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Nghe con gái nói chụp hình mấy mẹ con gửi vào cho ba gặp, thì mẹ cô cứ một hai nói cô quay video để bà gặp ông, được nói vài lời động viên chồng cố gắng vượt qua. Nhưng bác sĩ Mạnh chỉ nói là chụp hình gửi vào chứ không nói gì hơn. Cô trả lời với mẹ: "Anh Mạnh chỉ nói là con chụp hình gửi vào thôi. Nếu muốn quay video thì phải hỏi ý kiến ảnh xem có được không." Bà Mai quay mặt đi như dằn cảm xúc. Thấy vậy Lan Chi lên tiếng: "Mẹ phải cười lên để ba vui thì mới nhanh khỏe được chứ. Lẹ lên, đừng để ba chờ nè." Nuốt nước mắt nơi cổ họng, bà Mai mỉm cười để các con vui. Phải chụp đi chụp lại mấy lần mới chọn được một tấm để gửi vào. Trong tấm hình, ai cũng tươi và rất đẹp. Ảnh gửi đi rồi, ba mẹ con lại tiếp tục chờ đợi trong tâm trạng vô cùng sốt ruột. Kim đồng hồ nhích từng giây. Bác sĩ Mạnh nói chỉ cần vượt qua 24 giờ mà không xảy ra một biến chứng nào là rất yên tâm. Mạnh vẫn lặng lẽ ngồi bên ông Tùng để theo dõi huyết áp. Thấy nét mặt của bệnh nhân có sắc hồng nên anh vui lắm. Chỉ cần qua 24 giờ ổn định là yên tâm. Bộ điện thoại báo có tin nhắn, biết là của cô gửi vào. Anh vội mở ra cho ông Tùng xem. Nhanh nói nhỏ như dặn dò: "Với nguyên tắc là không để cho bệnh nhân xúc động, nên bác phải hết sức bình tĩnh nhé. Huyết áp tăng cao là rất nguy hiểm đấy ạ." Thấy ông Tùng nghi hiểu ý, anh giơ điện thoại ra trước mặt ông và quan sát biểu cảm. Nhưng anh rất mừng bởi vì khuôn mặt của ông hết sức bình thản. Kiểm tra huyết áp và nhịp tim không có gì bất thường thì anh yên tâm. Sau khi ông Tùng ngủ và hơi thở đều đều, anh lấy điện thoại ra phóng to hình của Lan Chi và chụp màn hình. Chỉnh sửa xong thật đẹp, anh cài đặt hình cô làm hình nền điện thoại, để mỗi khi mở máy ra hay là nhớ cô thì anh có thể gặp cô ngay rồi. Gửi hình cho Mạnh rồi mà không thấy anh trả lời, Lan Chi sốt ruột không hiểu tình hình của ba thế nào. Cô nhắn tin cho anh: "Bác sĩ ơi, ba em có làm sao không?" Mạnh không trả lời mà anh nhắn lại trêu Lan Chi bên ngoài: "Anh đói quá nè." Cô tưởng thật nên cuống lên: "Rồi sao ạ? Em không được vào, hay là em mua hộp cơm rồi anh ra ăn nhé." Học sinh chăm chỉ thế này mà không biết cô giáo có thương không. Biết là anh trêu đùa, cô thở phào nhẹ nhõm: "Anh lại trêu em rồi. Em đi mua cơm thật đấy. Học trò nghịch ngợm thế này thì không thương nổi, mà chỉ có phạt thật nặng thôi." Hai người, một trong phòng hậu phẫu, một bên ngoài cứ nhắn tin qua lại với nhau. Từ ngày gặp Lan Chi, trái tim của Mạnh như ấm lại, nét mặt thường tươi hơn và môi anh đã nở nụ cười. Thấy mẹ đã mệt, Lan Chi lại ngồi bên cạnh động viên và đưa hình bác sĩ Mạnh chụp hình ảnh của ông Tùng bên trong phòng hậu phẫu. Nhìn chồng quấn băng trắng xóa và dây dợ quấn khắp người, mẹ cô xúc động ứa nước mắt. Cô động viên: "Ba ổn rồi mà, mẹ đừng lo lắng quá, ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Bác sĩ Mạnh đã hứa là sẽ theo dõi ba và chăm sóc cho ba rồi mà." "Bác sĩ Mạnh có nói khi nào ba con tỉnh lại không? Mẹ muốn vào thăm ba con." "Phải theo dõi tình hình 24 giờ, ổn định thì mới được vào thăm. Mẹ với em Đạt cứ về nhà nghỉ ngơi đi, con ở đây với ba là được rồi. Đạt vội lên tiếng. Em không về đâu, em muốn ở đây chờ ba. Nhìn Đạt, Lan Chi nghiêm nét mặt. Em phải nghe lời chị, cùng về với mẹ để còn đi học chứ. Khi nào được vào thăm ba, chị sẽ gọi. Mẹ cô đứng dậy và kéo tay Đạt ra về. Chị còn nói đúng đấy. Bây giờ hai mẹ con mình về, mẹ ghé chợ mua đồ ăn về nấu cháo cho ba. Tình hình thế nào thì con báo cho mẹ yên tâm nhé. Thằng Đạt phụng phịu. Chị phải hứa là khi ba tỉnh là cho em vào với ba đấy nhé. Em nhớ ba lắm. Nói rồi nó theo mẹ ra về. Nhìn dáng mẹ và em đi rồi, cô mới khóc một mình. Cô khóc vì mừng ca mổ đã thành công, ba cô đã được cứu sống. Cô khóc vì tủi thân, bởi vì lúc này anh không còn ở bên cạnh cô. Cô rất cần một bờ vai để được chia sẻ, an ủi. Cô buồn vì anh hiểu lầm mà không biết giải thích thế nào để anh hiểu. Lầm lũi, cô gục mặt khóc một mình. Trước mặt mẹ và em, cô luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ và luôn tươi cười để mẹ yên tâm. Nhưng khi chỉ còn một mình, cô mới trở nên yếu đuối. Trong phòng hậu phẫu, ông Tùng mở mắt nhìn xung quanh, thấy mẹ ngồi kế bên đang gục đầu ngủ gật. Ông mấp máy môi định gọi, nhưng lại thôi, để yên cho anh ngủ, chắc anh mệt lắm. Giật mình, Mạnh bừng tỉnh giấc. Anh vội đứng dậy kiểm tra ống truyền, huyết áp, và rất vui khi thấy ông Tùng đã tỉnh táo hơn. Huyết áp ổn định thì rất mừng. Ông đang mở mắt nhìn anh, đôi mắt biết nói và miệng mấp máy như đang muốn nói điều gì. Anh ghé sát ra dấu im lặng và nói nhỏ. Ba thấy trong người thế nào? Nếu khỏe thì chớp mắt cho cháu biết nhé. Ba yên tâm, để sớm ra viện về với bác gái và các em. Ông Tùng chớp mắt thay cho câu trả lời. Anh nói tiếp. Bác gái và các em vẫn đang chờ bên ngoài. Mọi người vui lắm, bác phải mạnh mẽ lên nhé. Mạnh vui lắm, liền nhắn tin cho cô. Ba em tỉnh rồi. Nhìn hình ba con, ba mẹ con gửi vào có vẻ rất vui. Tinh thần của người bệnh rất quan trọng trong quá trình điều trị. Mẹ với thằng Đạt về rồi, khi nào ba em tỉnh thì mọi người sẽ vào thăm. Em ở ngoài đó một mình đừng buồn nhé. Quanh trực ở trong này rồi nên em cứ yên tâm. Hay là anh ra với em? Dạ thôi, em không sao. Em cố gắng ở bên cạnh ba em để ông yên tâm nhé. Tuân lệnh. Tối nay anh có trực không? Anh vì gia đình em mà không được nghỉ ngơi, em áy náy quá. Anh cố gắng để còn nhận thưởng chứ. Thưởng gì ạ? Em hứa với anh một chầu bún bò, em không nhớ sao? Cô lo lắng không nhớ là mình đã hứa gì, nhưng cũng trả lời. Dạ nhớ. Trước sự nhiệt tình của Mạnh, cô mơ hồ nhận thấy tình cảm của anh dành cho mình. Cô thấy mình thật là nhỏ bé và được ông trời yêu ái rất nhiều. Cô biết phải làm sao đây giữa hai người đàn ông. Mạnh thì nhiệt tình, còn Hùng thì quá tốt. Ông trời thật là khéo trêu đùa. Nặng nề những bước chân vào cổng trường với tâm trạng nặng trĩu, cầm là đơn xin nghỉ việc trên tay mà lòng của Hùng quặn thắt. Thế là từ nay chấm dứt những hoài bão, ước mơ, tạm xa mái trường, xa các em, thầy cô, đồng nghiệp, để trở về làm người con hiếu thảo như đã hứa với mẹ. Văn phòng khoa hôm nay trống vắng như lòng anh vậy. Theo thói quen, anh lại bàn làm việc, buồn bã nhìn những kỷ vật rất đỗi quen thuộc hàng ngày. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Nhìn về dãy bàn nơi Lan Chi thường ngồi, Hùng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài cửa sổ, ngửa mặt lên trời để cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt đang trực trào ra. Anh tâm sự với cô và cũng như nói với lòng mình. Lan Chi ơi, em sẽ giận anh vì quyết định nghỉ việc mà không nói với em. Anh biết là em đang gồng mình gánh vác gia đình, nên không muốn làm cho em bận lòng thêm nữa. Tạm xa em, hàng ngày không còn gặp em, không còn những phút giây được chăm sóc, vỗ về, và không còn được mỗi chiều đưa đón em mỗi rồi. Anh sẽ rất nhớ em. Hãy mạnh mẽ lên em nhé. Tiếng cô nhân làm cắt ngang luồng suy nghĩ. Thầy Hùng đến sớm thế. Hùng buồn bã. Em quyết định xin nghỉ công tác cô ạ. Em phải trở về gánh vác việc gia đình. Thầy suy nghĩ kỹ chưa? Xem còn cách nào không? Rời xa mọi người em cũng buồn lắm, nhưng không còn cách nào khác. Ba mẹ em già yếu rồi, không thể cứ làm mãi được. Phận làm con em phải gánh vác gia đình để ba mẹ nghỉ ngơi. Thầy xin nghỉ lúc này thật sự buồn và khó khăn cho khoa quá. Cô Lan thì nghỉ sinh con, Lan Chi thì xin nghỉ phép, kem chuẩn bị thi học kỳ. Dạ. Mà cô nghe nói ba Lan Chi bị bệnh nặng, em có biết không? Dạ, ba cái phẫu thuật đặt van tim và cắt khối u gan cô ạ. Trời, sao nó không báo với khoa và công đoàn để nhà trường đến thăm? Lan Chi không muốn nên em tôn trọng cô ấy. Em cảm ơn cô. Cô buồn và nhớ em nhiều lắm, Hùng ạ. Dạ. Lan Chi biết em nghỉ việc chưa? Em chưa nói, bởi vì gia đình cô ấy... Hùng bỏ lửng câu nói. Cô Nhân hiểu tất cả. Cô rất quý Hùng và Lan Chi ở cái tính cách và sức trẻ. Kem là những thầy cô giáo yêu nghề, năng động, nhiệt tình, hoạt bát, thương yêu học sinh, chan hòa với đồng nghiệp. Bây giờ vì hoàn cảnh gia đình mà Hùng phải rời xa bục giảng. Cô biết là Hùng cũng buồn nhiều lắm. Mọi người sẽ nhớ em nhiều lắm, Hùng ạ. Em cũng nhớ mọi người. Cô giữ gìn sức khỏe cô nhé. Cố gắng thường xuyên đến thăm khoa mọi người nha em. Dạ vâng, em chào cô. Cho cô gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới ba mẹ em nhé. Em cảm ơn cô ạ. Chào tạm biệt cô Nhân. Hùng bước nhanh ra khỏi phòng. Anh đi như trốn chạy khỏi nơi đã gắn bó với mình 5 năm trời. Anh sợ đồng nghiệp, anh sợ gặp ánh mắt của học sinh sẽ làm cho anh mủi lòng. Hùng tự động viên mình là phải thật bản lĩnh, hãy mạnh mẽ lên, không được yếu đuối. Tất cả hãy coi như là kỷ niệm. Ngoảnh lại nhìn trường một lần nữa, Hùng ra về với tâm trạng nặng trĩu. Anh định ghé bệnh viện thăm ông Tùng, nhưng anh không biết khi gặp cô anh sẽ nói gì. Anh không muốn làm cho cô lo lắng. Cuối cùng anh quyết định về nhà. Thấy xe lạ đậu trong sân thì Hùng hiểu rằng hôm nay nhà có khách. Vào tới sân, anh thấy ông bà Dung và Lệ Huyền đến thăm ba anh. Anh cúi đầu lễ phép chào. Hai bác tới chơi à? Bà Dung đon đả. Hùng về đấy hả cháu? Hùng chưa kịp trả lời thì Lệ Huyền từ trong nhà đi ra, khoác tay anh rất tự nhiên. Một chút bất ngờ nhưng vì trước mặt ba mẹ và hai bác. Bất đắc dĩ anh đành nở ra một nụ cười trả lời bà Dung. Dạ cháu mới về. Quay sang ba mình, anh hỏi: Ba thấy đỡ chưa ạ? Ông Kiên nhìn con trai trả lời: Ba khỏe rồi, con lên phòng nghỉ ngơi nhé. Dạ hai bác ngồi chơi, cháu xin phép. Nói rồi Hùng gỡ tay Huyền ra khỏi tay của mình. Em ngồi chơi, anh lên phòng nghỉ đây, anh mệt. Huyền vẫn bám chặt lấy tay của Hùng làm anh khó chịu. Em lên phòng với anh. Ông Kiên hơi bất ngờ trước độ bạo dạn của cô gái nhưng không nói gì. Hùng dứt khoát gỡ tay cô ta ra khỏi tay mình rồi nói: Anh muốn nghỉ ngơi và không muốn ai làm phiền. Miệng nói nhưng Hùng quay lưng đi nhanh lên lầu và đóng cửa phòng. Huyền sững người chưa kịp phản ứng, Thành đã quay đi. Cô bực mình tỏ thái độ không vừa lòng. Anh là ai mà dám đối xử với cô như vậy? Cô xinh đẹp, giàu có, tài giỏi, thiếu gì những chàng trai vây quanh. Làm cô bẽ mặt trước mặt ba mẹ và hai bác Hương thế này thì càng không thể chấp nhận. Tất cả những thái độ của Huyền khiến cho ông Kiên chú ý. Bà Hương thì vẫn cứ tíu tít nói cười với vợ chồng bà Dung. Nhưng Kiên thì lại khác. Ông ít khi can thiệp vào việc của con. Ông muốn con thoải mái và phải được tôn trọng. Ông nghĩ hôn nhân hạnh phúc phải xuất phát từ tình yêu và không có ngoại lệ. Nhìn con trai hờ hững khi gặp Huyền là ông đoán được anh không vui. Ông không ép buộc con phải làm theo ý mình. Cuộc sống gia đình được như ngày hôm nay là cả một chặng đường phấn đấu không mỏi mệt. Bản chất của chàng sinh viên trường đại học xây dựng năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Và ông hiểu con mình cũng thế. Ông biết gia đình bà Dung muốn kết tình xui xa với gia đình mình, và điều đó làm vợ ông rất vui. Mặc dù ông không muốn vợ buồn, nhưng không thể ép buộc con trai. Ông hiểu tính của Hùng. Con sống ngay thẳng, tình cảm và rất coi hiếu với cha mẹ. Ông biết con ông phải rời bỏ công việc yêu thích để quản lý công ty của gia đình là một cú sốc lớn với con. Nhưng không còn con đường nào khác. Ông đã có tuổi nên không thể gánh vác mãi được. Lúc này ông vẫn còn sức khỏe để hỗ trợ con trai trong công việc. Đến khi Hùng thật sự vững vàng, ông sẽ lui về nghỉ ngơi, ăn dưỡng tuổi già. Ông nhìn vợ nói nhỏ: Anh muốn lên phòng nghỉ ngơi. Thấy vậy, ông bà Dung cũng đứng dậy cáo từ: Xin phép anh chị, chúng tôi về. Bà Hương cười đáp trả: Anh chị thông cảm nhé. Dì khoát chúng tôi sẽ tới chơi. Gia đình bà Dung về rồi, bà Hương vội đỡ chồng lên phòng nghỉ. Nhìn vợ mà ông thương cảm: Anh áy náy với con quá. Anh nói rõ hơn được không? Anh thấy con đến trường nộp đơn xin nghỉ việc mà thương quá. Hay là... Anh đừng có làm em lo lắng. Em định cố gắng đến bao giờ đây? Em nên nhớ em là bác sĩ đấy. Sức khỏe của anh thế nào không qua được mắt của em đâu. Thôi thôi anh xin thua. Anh sẽ tâm sự với con. Anh thấy con bé Huyền thế nào? Con bé xinh và giỏi quá. Em có vẻ thích con dâu này sao? Anh nói như vậy là sao? Em đã hỏi con mình chưa? Hạnh phúc của con chứ không phải là của vợ chồng mình. Theo anh ấy thì mình nên hỏi xem con xem sao đã nhé. Nhưng em đã hứa với bà Dung. Năm xưa em là tiểu thư con nhà giàu, còn anh chỉ là một chàng sinh viên con nhà nghèo. Vậy sao mình lại cưới được nhau? Đó là vì mình yêu nhau. Ý anh là muốn nói em ham giàu sao? Thôi anh nghỉ đi. Nói rồi bà Hương giận dỗi ra khỏi phòng. Ông nhìn theo mỉm cười. Ngày mai ông sẽ tâm sự với con trai. Trở về phòng, Hùng úp mặt vào gối nức nở. Anh bỗng cảm thấy nhớ Lan Chi. Giả như lúc này mà có cô bên cạnh thì hay biết mấy. Anh rất buồn và hụt hẫng khi phải rời bỏ công việc yêu thích, và bỗng cảm thấy lo lắng khi anh không còn thường xuyên gặp cô nữa. Rồi anh tự hỏi người đàn ông kia là thế nào. Cô còn chưa nhận lời tỏ tình của anh thì sao anh có thể yên tâm được chứ? Nhưng có động lực thôi thúc, Hùng cảm thấy rằng không thể chậm trễ được nữa. Anh phải đi gặp cô ngay, nhất định không thể mất cô được. Nghĩ là làm, Hùng vội vàng xuống lầu. Nhìn thấy con trai bơ phờ và hai mắt sưng húp, vẫn mặc nguyên bộ quần áo cũ chưa thay, thì bà Hương ngạc nhiên. Con đi đâu đấy? Con khóc đấy à? Dạ không có gì, con gặp mẹ sau. Trả lời mẹ xong thì Hùng nhanh chóng ra khỏi nhà. Thấy vậy, bà Hương vội vàng chạy lên phòng của chồng mà hốt hoảng. Anh ơi! Nghe tiếng vợ thất thanh làm cho ông Kiên mất bình tĩnh. Em sao vậy? Bình tĩnh rồi nói xem có chuyện gì. Bà Hương khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ. Không biết có chuyện gì mà con trai mình lại khóc. Ông Kiên trấn an vợ. Em bình tĩnh, để anh sang nói chuyện với con. Con vừa đi rồi. Cái gì? Nó đang ở trong phòng cơ mà. Tại sao em biết là con khóc? Thì em đang dọn dẹp ly tách ở phòng khách, thấy con chạy ra có vẻ rất vội. Nhìn con hai mắt sưng húp thì em hỏi có chuyện gì và con đi đâu. Nhưng nó chỉ trả lời là không có gì rồi lên xe chạy luôn. Mặc dù trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc, ông tự hỏi con trai rơi lệ có liên quan gì đến việc con phải từ bỏ công việc mà mình yêu thích hay không. Ông vẫn biết làm như vậy là ép buộc con, nhưng không còn cách nào khác. Giả như ông có hai thằng con trai thì hay biết mấy. Nhưng hồi đó sinh Hùng xong thì bà Hương sức khỏe yếu do băng huyết, nên hai vợ chồng quyết định không sanh thêm nữa mà dành hết tình thương cho con trai. Công ty Hùng Kiên là tâm huyết và công sức cả đời của ông. Ông không thể giao nó cho bất kỳ ai. Ông nói với vợ, việc từ bỏ công việc yêu thích thật sự là không dễ dàng gì, nên con cần phải có thời gian để thích ứng. Khi nào con về, anh sẽ tâm sự với con. Bà Hương lén lau nước mắt và đi ra ngoài. Có bao giờ vì chuyện bà và bà Dung hứa xui ra với nhau làm con trai của bà không vui? Nhưng vì tôn trọng mẹ nên con không dám phản ứng. Lúc Huyền bám tay vào con trai thân mật là bà biết con không đồng ý. Thật là hôm nay ông bá đến chơi không đúng thời điểm. Con trai bà vừa đến trường nộp đơn xin nghỉ việc vì điều kiện gia đình nên tâm trạng không tốt. Tiếp biến con bé Huyền lại quá tự nhiên trước mặt người lớn. Mặc dù đang cười nói với vợ chồng bà Dung, nhưng thái độ và ánh mắt nhìn theo cô gái và con trai của ông Kiên cũng không qua khỏi mắt của bà. Thật tình vì bà trân quý tình bạn giữa bà và bà Dung mà hứa hẹn với nhau. Nhưng con bé Huyền lại xinh xắn và tháo vát, nên bà cũng ước gì con trai đồng ý thì được cả đôi đường. Nhưng hai lần bà chứng kiến sự dạn dĩ của con bé Huyền và phản ứng thẳng thừng của Hùng. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì việc ấy mà con phải về phòng khóc và giận dỗi bỏ đi hay sao? Ra khỏi nhà, Hùng đến bệnh viện. Anh bỗng nhớ Lan Chi và muốn gặp cô ngay lúc này. Mới mấy ngày không gặp mà anh có cảm giác như xa nhau hàng thế kỷ. Hùng đã sắp sẵn trong đầu những lời nói thật ngọt ngào để nói với cô khi gặp mặt. Vội vàng lên phòng mổ, Hùng không biết rằng ông Tùng đã được chuyển xuống phòng điều trị. Loay hoay tìm mãi không thấy, anh hỏi thăm thì biết được phòng của ông Tùng. Hồi hộp đi vào thì đúng lúc Lan Chi vừa cho ba uống sữa xong đang đi ra. Anh lao đến ôm chặt lấy cô. Chi, anh yêu em. Quá bất ngờ, Lan Chi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao lại có thái độ như vậy. Nhưng vì Hùng ôm chặt nên cô không còn cách nào gỡ tay ra được, nên đành đứng im. Hai người cứ đứng ôm nhau giữa phòng, mặc kệ xung quanh bao nhiêu người. Chờ một hồi tranh bớt xúc động, cô đẩy Hùng ra rồi hỏi với giọng gay gắt. Anh làm gì thế? Người ta đang cười kìa. Hùng vẫn trong tâm trạng xúc động, anh nói thì thầm, nhưng giọng đã nghẹn lại như sắp khóc. Anh ôm em một chút thôi. Lúc này Lan Chi nhắc nhở. Anh có biết là mình đang làm cái gì không? Ba đang nhìn kia kìa. Nhắc đến ông Tùng, anh liền buông tay, cúi đầu chào ấp úng. Cháu chào bác, cháu xin lỗi. Không ngờ ông Tùng lấy tay che mặt rồi cười. Bác không nhìn thấy gì cả, hai đứa cứ tự nhiên. Không chờ ông Hùng trả lời, ông nói tiếp. Các con ra ngoài chơi nhé, ba muốn đi nằm. Dạ ba. Khi chỉ còn hai người, Hùng ôm chặt Lan Chi. Bao nỗi nhớ như đè nén mà anh phải chịu đựng trong những ngày qua. Anh nhớ cô đến điên dại. Thật nhanh Hùng cúi xuống, hôn lên đôi môi mọng đỏ của người con gái. Lan Chi chống cự yếu ớt, nhưng rồi cũng hôn anh đáp trả. Cô yêu anh, nhớ anh đến quặn lòng. Hai người cứ vậy cuốn chặt lấy nhau. Dường như với họ lúc này cả thế giới chỉ có hai người. Tình yêu là thế đấy. Giờ đây không gì có thể ngăn cách họ được nữa. Anh. Chàng ôm thêm chút nữa. Anh nhớ em lắm. Buông em ra, đây là bệnh viện đấy. Mọi người đang nhìn kìa. Mắc cỡ quá đi. Mặc kệ người ta. Người yêu anh thành có quyền ôm chứ. Ai là người yêu anh? Hai người cùng cười. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế. Trời hôm nay đẹp quá. Gió thổi nhẹ và mây đang lững lờ trôi. Ngắm người yêu, anh xót xa khi thấy cô gầy đi, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Lần Chi kể cho anh nghe về thời gian mấy ngày anh không đến, nỗi lo sợ về ca mổ của ba, nỗi tủi thân khi chỉ có một mình. Không chờ cô nói hết câu, Hùng lên tiếng. Anh xin lỗi em, tối nay mọi việc cứ giao hết cho anh. Mọi khó khăn đã đi qua, hãy cười thật nhiều lên nhé. Nhưng gia đình anh... Ba mẹ thương anh thì sẽ thương em. Hạnh phúc của anh thì nhất định anh sẽ bảo vệ. Em... Hãy nắm chặt tay của anh, dù khó khăn thế nào cũng nhất định không được buông tay. Hôn nhẹ lên đôi mắt đẹp của người con gái anh yêu. Lúc này anh mới tâm sự với cô chuyện gia đình, chuyện nhà trường và lý do anh phải xin nghỉ dạy. Anh chờ đợi sự phản đối của cô. Cô sẽ buồn, sẽ trách móc giận hờn. Nhưng không, Lan Chi gật đầu đồng ý và động viên Hùng cố gắng. Để ba ra viện do anh xưa em về giới thiệu với ba mẹ anh. Nhưng em cần thời gian. Sắp tới anh tiếp quản công ty của ba, chắc là sẽ bận lắm. Và anh rất nhớ em. Bây giờ phải làm sao đây? Cố gắng lên anh. Sẽ còn nhiều thử thách sắp tới. Không còn anh ở trường, nhiều khi em cũng cảm thấy trống vắng lắm. Nhưng rồi từ từ sẽ thành quen. Đêm nay anh sẽ trực cho em ngủ. Em vất vả quá nhiều rồi. Anh về đi, sợ hai bác lo. Em quen rồi không sao đâu. Hơn nữa ba em cũng đã đỡ nhiều rồi mà. Sự nhờ lúc chiều anh đi vội vàng mà không nói với ba mẹ, nhất định hai người sẽ lo lắng lắm. Cầm tay cô, anh nói thật khẽ. Anh về còn một số việc, sáng mai anh lên sớm nhé. Dạ. Em vào tranh thủ nghỉ một chút cho khỏe nhé. Anh về đây. Hùng về rồi. Lan Chi cứ ngẩn ngơ rồi tủm tỉm cười. Bỗng tay cô đặt nhẹ lên môi, mùi hương tình yêu như còn đọng ở đó. Cô ngất ngây trong men say hạnh phúc. Bao ngày kìm nén, bao ngày lo sợ, rồi bùng cháy dữ dội. Họ là của nhau, không ai có thể chia cắt. Cô tin anh sẽ bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu của hai người. Càng nghĩ cô lại càng thương anh nhiều hơn. Suốt mấy năm trời vì mặc cảm gia đình mà cô không mở lòng đón nhận tình yêu của anh. Vậy mà anh vẫn chung thủy đợi chờ. Cô tự nhủ là mình sẽ cố gắng sống tốt. Rồi thời gian, ba mẹ Hùng cũng sẽ thương cô thôi. Gia đình cô nghèo, đâu phải là kiếp tội. Cô biết chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhất định cô sẽ nắm tay anh để vượt qua. Về tới nhà, Hùng đi thật khẽ bởi vì anh không muốn vì mình mà làm ba mẹ thức giấc. Sáng mai sẽ tâm sự với ba mẹ sau. Anh biết mẹ muốn anh lấy Lệ Huyền. Một phần vì Huyền rất xinh đẹp, tài giỏi. Và hơn nữa là mối thâm tình giữa hai gia đình. Anh thương mẹ và luôn muốn mẹ vui lòng. Nên mỗi lần gặp Lệ Huyền, anh đều tỏ ra lịch sự. Nhưng cũng chỉ là trong giới hạn tình anh em. Bởi vì trong trái tim của anh, hình bóng Lan Chi đã chiếm trọn mất rồi. Từ nhà Hùng ra về, Huyền tỏ ra tức giận. Cô ta nói với mẹ, anh Hùng không thương con, thậm chí là còn không tôn trọng con nữa. Hôm nay trước mặt người lớn mà anh ấy từ chối con như vậy thật là mất mặt quá đi. Bà Dung vẫn nhã nhặn khuyên con gái. Mẹ nghe bác Hương nói anh Hùng đang buồn vì phải nghỉ việc ở trường để về tiếp quản công ty. Con hãy cho anh thời gian nhé. Con tài giỏi xinh đẹp lại giàu có, không thiếu các chàng trai vây quanh. Thế mà anh ấy dám đối xử với con như thế? Mẹ biết, nhưng còn gia đình bác Hương với gia đình mình, nếu con được làm dâu nhà đó sẽ sướng như bà Hoàng. Con cần phải bình tĩnh nhé. Con sẽ không buông tay. Con sẽ tìm hiểu xem anh ấy đã có người yêu chưa mà dám từ chối con chứ. Biết tính con gái hiếu thắng nên bà Dung có phần không yên tâm. Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, con làm gì cũng phải nghĩ đến thâm tình giữa hai gia đình. Mẹ tưởng con sẽ làm gì anh Hùng hay sao mà lo lắng thế? Mẹ cứ yên tâm đi. Trả lời mẹ, nhưng Lệ Huyền đang suy nghĩ, chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Phải rồi, bắt đầu từ nhà trường nơi Hùng công tác. Sáng mai cô sẽ lên kế hoạch. Trước tiên cô ta nghĩ đến Quân, phải dùng anh ta thay cô giải quyết những gì cần thiết. Nghĩ vậy cô ta gọi cho Quân. Alo, gặp nhau đi. Tiếng Quân cười giả lả. Anh đến nhà em nhé. Huyền nghiêm túc. Anh gặp em ở quán cà phê trà cổ gần nhà hàng Y. Hay anh đến nhà hàng của em nhé. Em muốn gặp riêng anh có việc. Vinh dự quá, anh sẽ đến ngay. Hẹn với Quân xong rồi, Huyền kêu taxi đến quán cà phê trước. Cô tìm một bàn kín phía trong, bởi vì cô không muốn mọi người biết cuộc hẹn này. 15 phút sau thì Quân đến. Anh nhìn khắp quán không thấy cô nên đi vào phía trong, thấy Huyền đã ngồi chờ sẵn. Quân gọi một ly cam vắt cho Huyền và một ly cà phê đá cho mình. Nhìn cô nghiêm trang, anh mỉm cười. Anh có cảm giác như án mạng sắp xảy ra. Sao mà nhìn em nghiêm túc quá? Anh chưa muốn chết đâu nhá. Anh cứ trêu em hoài. Hẹn anh có việc gì đây? Nói cho anh nghe. Em có việc muốn anh điều tra một người. Đàn ông hay là đàn bà? Đàn ông. Ai? Đừng có nói là đối thủ của anh đấy nhá. Anh theo em đã lâu mà em không có đoái hoài. Giờ bảo anh đi điều tra người đàn ông khác, anh đau lòng lắm đấy, em có biết không? Nghe Quân nói như vậy thì cô ta đứng lên tỏ vẻ giận dỗi. Anh ngại thì thôi, em về trước. Ơ kìa, anh đồng ý. Hai người nhỏ to nói chuyện. Huyền đưa ảnh của Hùng cho Quân và địa chỉ nhà trường nơi Hùng công tác. Quân nhận lời Huyền, nói điều tra về làm ăn, xem trước đây Hùng thường gặp ai. Với vai trò là phụ huynh học sinh và gặp thầy chủ nhiệm của con mình, Quân đi vào văn phòng khoa. Lúc này chỉ có mình Thanh Tâm ở đó. Nhìn chàng trai khôi ngô lịch sử ngồi trước mặt, cô ân cần tiếp chuyện hỏi thăm. Qua Thanh Tâm, Quân biết sơ lược về Hùng, lấy lý do phải có việc đi về. Trước khi chia tay, hai người lấy số điện thoại và hẹn gặp lại. Quân về rồi mà Thanh Tâm vẫn cứ tủm tỉm cười. Anh chàng đẹp trai nhà giàu đã lọt vào mắt xanh của cô. Cô cay cú Hùng vì đã lạnh lùng với mình, mặc dù cô đã theo đuổi rất nhiều. Nhân cơ hội này, cô sẽ làm cho Hùng phải nuối tiếc. Một người xinh đẹp giàu có như cô thì đâu thiếu người theo đuổi. Nhất định anh sẽ phải hối hận cho mà coi. Ra khỏi cổng trường, Quân gọi cho Huyền. Gặp nhau được không? Tình hình sao rồi, anh điều tra được gì chưa? Anh đã vào trường và gặp được một cô giáo đồng nghiệp dạy cùng khoa. Anh có gặp anh Hùng không? Không, anh không gặp người đó. Anh xem số của cô giáo đó đi. Sau khi có được số điện thoại của Thanh Tâm, Huyền liền gọi cho người này. Cô biết là mình sẽ phải bắt đầu từ đâu. Alo, ai gọi đây ạ? Tôi là em của anh Quân, muốn gặp cô để hỏi một số việc. Ok, cô cho địa điểm đi, tôi sẽ tới. Hẹn gặp cô ở quán cà phê trà cổ đường X nhé. Ok. Lệ Huyền đến trước chờ Thanh Tâm. Khoảng 15 phút sau thì Tâm đến. Sau màn chào hỏi làm quen, hai cô gái xinh đẹp rất dễ hòa đồng, cứ như đã quen nhau từ trước. Huyền lên tiếng trước. Chào em, nghe Quân giới thiệu về cô giáo xinh đẹp, mà chị không ngờ là em đẹp thế này. Thanh Tâm được khen cười tít mắt. Anh Quân nói vậy à chị? Tính ảnh cũng vui quá, thế nên chị mới muốn gặp em luôn đấy. Chị đẹp quá lại tài giỏi nữa, em ngưỡng mộ chị. Chắc là em chưa hiểu lý do chị hẹn gặp em ngày hôm nay phải không? Dạ, có việc gì không chị? Chị nghe anh Quân nói em làm cùng khoa với anh Hùng. Đúng rồi chị, thầy Hùng là phó khoa. Huyền thăm dò. Anh Hùng nghe nói là có quen một cô giáo cùng trường, không biết là có phải là em không nè. Ôi, em chỉ có diễm phúc đấy hả chị? Em cũng thích anh Hùng, nhưng ảnh không có thích em, mới yêu người khác rồi. Ai về em? Là con nhỏ Lan Chi ý. Nhà nó nghèo mà không biết bỏ bùa ảnh thế nào. Mảnh say mê lắm luôn á. Em đang buồn nè. Huyền cười bí ẩn. May quá, tìm đúng đối tượng cần tìm rồi. Mình sẽ lợi dụng người này để ra tay mới được. tỏ vẻ thương xót cô gái. Huyền an ủi: chị không hiểu người đẹp như em mà anh Hùng lại có thể không để ý tới. Em phải mạnh mẽ lên để giành lại người mình yêu chứ. Với thái độ hằn học, Thanh Tâm chút hết bực tức và kể cho Huyền nghe về Hùng và Lan Chi. Tất cả là vì con nhỏ Lan Chi, lúc nào nó cũng tỏ ra yếu đuối để anh Hùng thương hại. Vậy em chịu thua à? Phải làm một cái gì chứ? Em biết con nhỏ đó nó chỉ lợi dụng tiền bạc của anh Hùng thôi. Nhà nó nghèo lắm, bà nó lại đang bệnh tật, bị bệnh tim nặng lắm đấy chị. Chị sẽ giúp em. Mẹ chị với mẹ anh Hùng là bạn thân hồi sinh viên, phải nói cho bác ấy ngăn lại, không thể để nó lợi dụng mãi được. Anh Hùng không phải chỉ có mình Lan Chi, mẹ em bắt gặp còn ngồi uống cà phê với một cô gái khác cơ. Hai người còn hôn nhau nữa. Hả? Là ai nữa sao? Thành Tâm đưa tấm hình chụp vào quán cà phê hôm gặp Hùng, gặp bác sĩ Vân cho Huyền xem. Lòng ghen tức hiện lên trên nét mặt. Cô ta nghĩ anh là người đàn ông không đàng hoàng, nay cô này mai cô khác, mà cứ tưởng mình tinh tướng lắm, dám tỏ thái độ lạnh nhạt làm cô mất mặt trước ba mẹ hai bên. Cô sẽ không bỏ qua và coi thường người đàn ông này. Chị sẽ giúp em nói chuyện với mẹ anh Hùng. Chị đừng nói với bác ấy là em nói nhé, em sợ. Em yên tâm đi. Hai cô gái trụm đầu bàn bạc kế hoạch hành động. Tình yêu và lòng ghen ghét đố kỵ đã làm họ mù quáng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì họ xuất thân từ gấm lụa và luôn được cưng chiều, nên giờ đây khi mong muốn không đạt được khiến họ cảm thấy bị tổn thương và đổ hết tội lên người cô gái Lan Chi tội nghiệp. Họ coi thường cô bởi vì cô nghèo và không bao giờ chấp nhận thất bại. Chỉ vì yêu Hùng mà Thanh Tâm đã nhanh chóng rũ bỏ đi tình bạn 4 năm thời sinh viên với Lan Chi, hay bản chất ích kỷ vốn sẵn có trong người cô ta, mà cho đến khi sự việc xảy ra mới có dịp bộc phát. Chia tay Thanh Tâm, Huyền cười bí ẩn. Cô gọi cho mẹ: mẹ ơi, con muốn nói chuyện này với mẹ nè. Chuyện gì vậy con? Anh Hùng nhà bác Hương ấy không như mẹ nghĩ đâu, là người đàn ông hai mặt, lăng nhăng, nay cô này mai cô khác, thế mà mẹ làm con mất mặt quá. Bà Dung ngạc nhiên: sao con biết? Ở trường không ai lạ gì anh ấy đâu mẹ, họ còn cho con xem hình anh ấy ôm hôn một cô gái khác ngay ở quán cà phê. Bà Dung tỏ ra tức giận bạn mình: mẹ sẽ nói chuyện với bác Hương, không thể đối xử với con gái cưng của mẹ như vậy. Huyền cũng hùa theo: con sẽ không bỏ qua, trước tiên con sẽ tìm hiểu về cô gái này. Nghe bảo cô ta chỉ lợi dụng tiền bạc của anh Hùng thôi, có đầy đủ thông tin con sẽ nói với mẹ. Bà Dung biết tính bà Hương rất sĩ diện, tuy bà thương con gái nhưng cũng phải tìm hiểu kỹ xem người con gái mà Hùng đang yêu là ai, hoàn cảnh thế nào, quen Hùng với mục đích gì. Bà sẽ ngăn chặn những ai đang là rào cản hạnh phúc của con gái bà. Tính Huyền giống mẹ, kiêu hãnh và độc đoán. Hùng là hũ vàng mà gia đình bà đang nhằm tới. Bà nói với con: cứ để mẹ lo, cứ đừng làm mất điểm trước mặt của Hùng và bà Hương nhé. Dạ mẹ, con tức lắm, chỉ vì con nhỏ đó mà anh Hùng từ chối con. Con yên tâm. Nói là làm, bà Hương cho điều tra về gia đình của Lan Chi. Tất cả những hoạt động của cô và gia đình đều được chụp ảnh lại và gửi về. Vì việc này không khó đối với bà. Bà biết ba cô đang bệnh nặng mới phẫu thuật nên rất cần tiền. Chắc cô ta chỉ quen Hùng để bòn rút tiền của Hùng thôi. Nếu đúng như suy nghĩ của bà thì không khó để bà ra tay. Bà gọi cho bà Hương: alo, bà rảnh không? Có việc gì thế? Lại muốn rủ bà Xui tương lai đi uống cà phê nè. Để tôi rủ ổng đi luôn. Thôi, chỉ hai người bình tự do, cho hai ổng xe đi. Ok, cho địa điểm đi tôi tới. Bà Dung đến trước, khoảng 10 phút sau thì bà Hương tới. Hai bà chọn một bàn gần cửa thoáng mát để tâm sự. Nhớ thuở còn là sinh viên, hai cô sinh viên xinh đẹp trường y đã làm đau tim biết bao nhiêu chàng trai. Bây giờ sau hơn 30 năm xa cách, họ mới gặp lại nhau. Mừng lắm, vui lắm nên nói chuyện hoài không hết. Bỗng bà Dung hỏi: thế con rể tương lai của tôi đâu rồi? Thế còn con dâu tương lai của tôi đâu? Hai bà cùng cười, họ vui lắm và chỉ mong đến ngày hai con thành đô để về chung một nhà. Tình thâm xa của hai nhà ngày càng khăng khít hơn nữa. Bỗng bà Dung nói: nghe nói cháu Hùng quen một cô giáo trong trường, bà đã biết chưa? Quen ai? Tôi chưa nghe cháu nói. Nghe bảo cô giáo này nhà nghèo, cha bị bệnh nặng mới mổ tim, nên chỉ quen Hùng để lợi dụng tiền bạc thôi. Không thể như thế được, tôi tin con trai của tôi. Mới nghe tôi cũng không tin đâu. Bởi vì bà nói cháu chưa có người yêu nên muốn vun đắp cho cháu Huyền. Nếu chuyện này là đúng thì... Tôi không nghĩ như vậy. Hùng rất hay tâm sự với mẹ. Hiện nay cháu đã nộp đơn xin nghỉ dạy ở trường rồi. Nếu đúng có người yêu ở đó thì cháu sẽ không chấp nhận yêu cầu của ba mẹ đâu. Cháu Hùng nghỉ dạy rồi à? Đúng rồi, cháu về quản lý công ty gia đình. Ông nhà tôi cũng yếu rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi. Bà Dung trầm ngâm suy nghĩ. Hùng nghỉ dạy ở trường, vậy tin mà Huyền nói có chính xác không? Cô gái trong tấm hình còn trẻ và rất dễ thương. Bà chưa vội gạt ra mà sẽ đi trực tiếp tìm hiểu. Nếu cô gái đó chỉ quen Hùng vì tiền thì bà sẽ giúp đỡ và yêu cầu cô gái đó phải buông tay. Bà sẽ làm tất cả vì con gái cưng và mục đích của gia đình bà. Chia tay, bà Dung ra về. Bà Hương cứ thắc mắc và muốn hỏi Hùng cho ra lẽ. Nhưng chồng bà còn yếu, bà có nên nói ra lúc này không? Hay lại làm xáo trộn gia đình? Cô gái kia là ai? Có quan hệ thế nào với con của bà? Nếu chỉ vì tiền hay vì một lý do nào đó thì bà cũng cần phải tìm hiểu kỹ. Hùng vừa đi đâu về, nét mặt rất vui, miệng hát khe khẽ một điệu nhạc tình yêu. Bà ngạc nhiên lắm, con trai bà đang vui lại còn hát nữa, điều mà trước đây rất ít khi anh thể hiện. Có nên hỏi con ngay lúc này không? Bà đắn đo. Trời hôm nay muốn mưa rồi. Đang nắng to này mẹ. Mẹ yêu hôm nay có chuyện gì sao? Đêm qua mẹ nằm mơ, một giấc mơ vừa buồn vừa vui. Anh ngồi xuống ôm vai mẹ. Mẹ kể cho con đi mẹ. Bà Hương nhìn con trai, nghiêm sắc mặt. Mẹ muốn hỏi con, có giấu mẹ chuyện gì không? Hùng khẳng định. Con thương mẹ mà, con không làm gì sai khiến ba mẹ phải buồn. Con mới đi gặp bác sĩ, đã có lịch hẹn khám cho ba rồi. Bỗng có tiếng ông Kiên gọi. Hùng ơi. Dạ, con lên ngay. Hùng chạy vội lên phòng, hú hồn. Bà đã đoán được mẹ anh muốn hỏi điều gì. Buổi sáng nay theo thói quen anh đến trường, nhưng ngồi quán cà phê đối diện cổng trường, nhìn vào mà lòng buồn lắm. Anh nhớ bục giảng, nhớ các em học sinh và nhớ Lan Chi. Tất cả những hình ảnh thân yêu giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Sáng nay bà Dung đến bệnh viện thăm ông Tùng và gặp Lan Chi. Vào phòng không thấy cô đâu, mà chỉ có ông Tùng đang ngồi trên giường. Thấy một bà tuổi trung niên ăn mặc sang trọng bước vào và nhìn về phía mình, ông lên tiếng hỏi. Xin hỏi chị tìm ai? Chào anh Tùng, tôi xin lỗi anh về sự đường đột này. Tôi là Dung, là bạn thân của bà Hương, đồng thời là mẹ vợ sắp cưới của cháu Hùng. Nghe nói anh bị bệnh nên đến thăm. Cháu Hùng... Nghe tin sốc và đột ngột, ông Tùng ôm ngực mặt tái đi. Thế này là sao chứ? Ông không hiểu gì cả. Mới hôm qua, Hùng còn xin phép ông chấp nhận cho anh tìm hiểu Lan Chi. Ông đã đồng ý. Ông thương con gái phải chịu nhiều thiệt thòi. Và ông hiểu Hùng là người tốt và yêu thương con gái của ông thật lòng. Vậy mà... Còn đàn bà này là ai? Sao bà ta lại nói là mẹ vợ chưa cưới của Hùng? Hùng đã có người khác sao? Chuyện này là sao chứ? Từ ngoài đi vào, Lan Chi thấy ba cô đang ôm ngực thở mệt mỏi. Và bên cạnh là một người đàn bà trung tuổi ăn mặc sang trọng. Cô chạy lại ôm lấy ba. Ba ơi, ba bị sao thế này? Cấp cứu. Bác sĩ ơi, cứu ba tôi với. Mọi người tránh ra ngoài nhanh lên. Mọi người ra khỏi phòng. Thấy tình hình như vậy, bà Dung cũng nhanh chân ra về. Bà Dung chỉ muốn gặp Lan Chi để biết rõ mọi chuyện. Nhưng không ngờ ông Tùng mới mổ, sức khỏe còn yếu, không thể xúc động. Biết thế này, bà đã không vào mà đứng ngoài chờ cô. Ra đến cổng bệnh viện thì bà gặp Hùng đang đi vào. Hai người gặp nhau đều bất ngờ. Cháu chào bác ạ. Bác có việc gì sao? Hay bác đi thăm ai ạ? À, bác đi thăm một người bạn thôi. Bác về trước nhé. Dạ vâng. Thế cháu vào viện có việc gì ạ? Hay đi thăm ai? Dạ, cháu thăm bạn của ba của bạn cháu mới mổ. Ừ, bác về trước nhé. Dạ bác. Nhìn dáng đi vội vàng của bà Dung ra về, mà tự nhiên Hùng có linh tính không lành. Anh nhanh chóng đến phòng ông Tùng thì thấy mọi người rất đông. Gặp Lan Chi, anh hốt hoảng. Ba sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Em cũng không biết. Sau khi cho ba uống sữa xong, em tranh thủ chạy xuống căng tin mua ít đồ. Khi chạy lên thì thấy ba ôm ngực thở dốc và gọi bác sĩ cấp cứu. Bà đó đâu rồi? Bà nào? Lúc vào em thấy có một bà trung tuổi, ăn mặc sang trọng, mà đến gặp ba. Bởi vì mải lo cho ba, em không có để ý bà đã đi đâu. Thôi, tập trung lo cho ba đã. Em chú ý ba mới mổ nên sức khỏe còn yếu lắm. Bác sĩ dặn tuyệt đối là không được để ba xúc động. Em chủ quan quá, mà cũng không ngờ bà đó là ai mà đến gặp ba chứ. Em phải bình tĩnh, không được khóc. Em xin lỗi. Tại em, nếu ba mà có chuyện gì em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Ba tỉnh rồi, mình vào thuê em. Hai người vào phòng. Lúc này ông Tùng đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ Trực quay sang hai người nhắc nhở. Bệnh nhân mới mổ, không được chủ quan. Nhất là không được để bệnh nhân nằm một mình. Hôm nay rất may là cấp cứu kịp thời. Dạ, tôi sẽ cố chú ý. Cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân đã tỉnh, yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhìn ba nằm thiêm thiếp ở trên giường mà cô tự trách mình. Nếu chẳng may ba có làm sao thì cô sẽ ân hận suốt đời. Hùng im lặng. Anh đã đoán ra việc bà Dung đến bệnh viện. Dù con nằm mơ, anh cũng không ngờ bà lại có những suy nghĩ và việc làm như vậy. Không biết bà nói với ông Tùng những gì mà ông Tùng xúc động mạnh như vậy. May mà ông Tùng được kiếp cứu kịp thời, nếu không anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Nhưng đó mới chỉ là suy đoán. Chờ ông Tùng tỉnh lại, anh sẽ hỏi cụ thể và tìm cách đối phó. Nhớ lại chuyện lúc sáng và thấy thái độ khác lạ của mẹ và câu hỏi anh đã giấu bà điều gì, sau chuyện lại sự việc, anh đoán bà Dung đã nói gì với mẹ anh. Hùng định khi nào ba của Lan Chi ra viện, anh sẽ đưa cô về giới thiệu với ba mẹ. Nay bà Dung hành động như vậy, chắc chắn là có bàn tay của Lệ Huyền. Nhưng sao bà Dung lại biết anh quen Lan Chi, phải biết ba cô đang nằm ở viện? Anh phải tìm hiểu và bảo vệ tình yêu của mình, và tuyệt đối không thể để cho cô lo lắng. Ông Tùng đã tỉnh, nhưng vẫn giả vờ là đang ngủ say, bởi vì thấy Hùng có mặt ở đây. Ông hé mắt quan sát thái độ của anh. Thanh có vẻ rất lo lắng. Con gái của ông thì đang khóc vì thương ba và ân hận. Ông thương con lắm. Những điều người đàn bà kia nói có đúng hay không? Tại sao Hùng có vợ sắp cưới mà còn lừa dối tán tỉnh con gái của ông? Ông biết nhà Hùng rất giàu, không muốn đăng hộ đối với gia cảnh như nhà ông. Nhưng thấy con gái gật đầu đồng ý nên ông cũng không nỡ từ chối. Người đàn bà kia trông rất là sang trọng, hẳn là sẽ môn đăng hộ đối với gia đình của Hùng. Còn con gái của ông, thật tình là ông không dám nghĩ nữa. Mở mắt ra nhìn, ông Tùng thấy Hùng đang ngồi bên cạnh, đầu gục xuống hai cánh tay ngủ ngon lành. Ông im lặng cho anh ngủ. Lúc này Lan Chi đi vào, thấy ba đã tỉnh, định hỏi xem ba đã khỏe chưa. Thì ông ra hiệu cho cô im lặng và chỉ vào miệng muốn uống nước. Rót nước cho ba xong, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn Hùng ngủ mà xúc động. Thương anh quá, cả ngày cứ chạy mãi, hết bệnh viện này với cô, rồi lại chạy về nhà xem ba anh thế nào. Có điện thoại rung, Hùng giật mình tỉnh giấc, thấy hai người đang nhìn mình, anh lúng túng. Cháu ngủ quên mất, cháu xin lỗi bác. Em ra nghe điện thoại đi, cháu xin phép. Là ba gọi, Hùng lễ phép trả lời. Alo, con nghe này ba. Con đang ở đâu? Con trả lời cho ba sau được không? Nếu con cảm thấy chưa sẵn sàng để nói với ba thì cũng không sao. Nhưng ba dặn con phải chú ý sức khỏe. Lúc sáng mẹ con đi uống cà phê với bà Dung. Khi về, mẹ con có vẻ khó chịu lắm. Ba cũng không biết là có chuyện gì. Hùng trả lời để ba yên tâm. Không có gì đâu. Ba nghỉ ngơi giữ sức khỏe nhé. Tối con về. Ông kiên can dặn con. Ba nói với mẹ là con đến công trình. Trả lời cho khớp với mẹ nhé. Không mẹ con lo lắng đấy. Dạ vâng. Ba nghỉ ngơi đi ạ. Nói chuyện với ba xong, anh mỉm cười và thương ba thật nhiều. Chắc ngày xưa mẹ siêu lòng vì chàng kỹ sư xây dựng này lắm đây. Lúc nào phải nhờ ba dạy cho mấy siêu mới được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.